Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 67, Thái tử bảo hộ nhị. Góc truyện audio.com. Nội đường không một người lên tiếng. Sợ bị Hách Liên dục tức giận lan đến. Chăn nhi được ánh mắt ý bảo của Phượng Thất Tầm. Tiến lên một bước, hành lễ với Hách Liên dục một cái. Cung kính trả lời. Hồi điện hạ, Thận nhi tỷ tỷ là nha đầu bên người của tiểu thư. Từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư, cùng với tiểu thư tình như tỉ muội. Thận nhi kia hiện tại đang ở đâu? Này, Chăn nhi hướng chỗ Hàn Huệ Tâm nhìn thoáng qua, làm như có chút khiếp đảm. Ta hỏi ngươi Thận nhi ở đâu? Hách Liên dục tăng thêm ngữ khí. Thận nhi tay chân không sạch sẽ, thần phụ để cho quản gia đuổi nàng đi. Hàn Huệ Tâm đứng dậy hành lễ, nhàn nhạt mà mở miệng. Phượng Thất Tầm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên dục. Thận nhi không phải loại người như vậy. Nàng sẽ không trộm đồ vật. Nàng sẽ không. Ngươi nói như vậy là nói ta oan uổng nàng. Hàn Huệ Tâm nhướng mày chất vấn. Phượng Thất Tầm giống như bị dọa rồi, thân mình co rụt lại, ngập ngừng nói. Nữ nhi không dám. Ánh mắt Hách Liên dục chưa từng rời khỏi Phượng Thất Tầm. Cho dù là phản ứng nhỏ như vậy, cũng dừng lại trong mắt hắn. Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn về phía Phượng Thất Tầm trong ánh mắt lại thêm vài phần đau lòng. Hắn vẫn luôn cho rằng đều là vương phủ đích nữ. Phượng Thất Tầm tuy so không được tốt như Phượng Cửu Giả, nhưng đãi ngộ tất nhiên là không sai. Nhưng mà hiện tại hắn không dám nghĩ như vậy. Từ lúc bắt đầu nhìn nàng bị vú già thô tục lạm dụng tư hình, cho đến bây giờ Hàn Huệ Tâm nói lời lạnh nhạt, Hách Liên dục mới dùng hai mắt của mình nhìn rõ. Phượng Thất Tầm tuy là đích nữ, nhưng không có cha mẹ che chở, sống phỏng chừng đến thứ nữ cũng không bằng. Hắn cúi người mạnh mẽ nâng Phượng Thất Tầm dậy. Đứng lên, không cần lại quỳ nữa. Thân là vương phủ đích nữ, đường đường là quận chúa của Đại Lẫm, sao có thể tùy tùy tiện tiện nói quỳ là quỳ. Lời nói này của Hách Liên dục là nói với Phượng Thất Tầm, nhưng lại nói cho người khác nghe. Điện hạ, trầm mặc hồi lâu Phượng Hoàn mở miệng, chẳng qua chỉ là một cái nha đầu hèn mọn, cần gì đến nỗi làm ngài phải tức giận như thế. Tầm nhi nếu muốn tìm lại nha đầu kia, lão thần phái người đem nàng tìm về là được. Nữ nhi đa tạ phụ thân. Phượng Thất Tầm vội khuất thân, ngoan ngoãn trả lời. Khuất thân, cong người lại, kiểu hành lễ ấy, nàng muốn là những lời này của Phượng Hoàn. Nói đến cùng, Thận nhi có trở về làm nha hoàn của vương phủ việc hay không, cũng do một câu nói của Phượng Hoàn. Sở dĩ hắn chậm chạp không mở miệng, chẳng qua bận tâm mặt mũi vương phi của Hàn Huệ Tâm. Một cái nha đầu bị đuổi ra khỏi phủ, lại lần nữa được tìm trở về, đương nhiên trên mặt nàng sẽ không ánh sáng. Nhìn Phượng Thất Tầm nín khóc mỉm cười, mày nhíu chặt của Hách Liên dục hòa hoãn không ít. Cười nói, cái này cuối cùng cũng an tâm đi. Thất Tầm cảm tạ điện hạ. Không khí ngưng kết trong chính đường theo miệng cười của Hách Liên dục dần dần hòa tan. Mỗi người tự hồ đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà ngay sau đó, Hách Liên dục thu liễm ý cười trong mắt, lạnh giọng nói, nếu chuyện này đã giải quyết, vậy nàng có thể nói cho ta biết, vì cái gì khuya như vậy mới trở về. Phượng Thất Tầm biết, Hách Liên dục nói như vậy là quyết tâm muốn giúp nàng lấy lại công đạo. Có điều chính là hợp ý nàng. Nàng mím môi, nhàn nhạt mở miệng. Thời điểm buổi chiều cùng đại tỷ nói chuyện phiếm, nàng nói cho ta biết, phu nhân đem Thận nhi bán đi vùng ngoại thành ở phía đông. Cho nên ta mới vội vàng ra cửa. Ngoại thành phía đông, Hách Liên dục đột nhiên lên tiếng. Phượng Hoàn cùng Phượng Thất Vân, sắc mặt của Phượng Thất Hàn đột biến. Ngoại thành phía đông làm sao vậy? Phượng Thất Tầm ánh mắt nghi hoặc hỏi. Những người khác không hiểu rõ cũng lộ ra nghi hoặc. Tương truyền Đại Sơn ở ngoài thành phía đông là thượng cổ chiến trường, quần ma chiếm cứ,